Đạo, chương 916, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, oanh, cô rút ra tay, trường kích chém rụng, ngang nhiên bạo tiếng nổ bên trong, cái kia thủ hộ phù lục biến ảo vòng bảo hộ lập tức linh quang lóe lên, một cổ bàng bạc sức lực lớn hư không mà sinh đưa hắn sinh sinh đánh bay, miệng mũi thất khiếu tất cả đều có huyết thủy nhỏ, đúng là bị vòng bảo hộ phản chấn trọng thương. Bất quá dù vậy, này ma cũng CSINS sử A, bởi Tia Uyên. THCSENE không kinh sợ chi ý, ngược lại trong mắt hiện lên một tia đắc ý, sau một khắc tại trường kích chém rụng chỗ, một đạo nhỏ bé yếu ớt cực không ngờ ma quang lập tức hiện lên, lập tức hóa thành vô số đạo mảnh mật ma văn, dọc theo vòng bảo hộ cấp tốc khuếch trương bộc phát ngắn ngủn hô hấp thời gian, cũng đã tán đến toàn bộ vòng bảo hộ phía trên. Ô quang lóe lên, vòng bảo hộ rung động lắc lư. Ô quang lại lóe lên, vòng bảo hộ hư ảo. Ô quang ba tránh, vòng bảo hộ vỡ vụn. Cái này đủ để ngăn cản thiên nhân tam cảnh cường giả ra tay thủ hộ phù lục, đúng là bị cái này rậm rạp ma văn hời hợt ba lượt lập lòe cưỡng ép phá hủy. Tô Tô kinh hô một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, đảm nhiệm nàng như thế nào suy nghĩ cũng chưa từng dự liệu được dưới mắt cục diện ra ra cho nàng mạnh nhất hộ thân chi vật đúng là bị như vậy đơn giản phá vỡ. Giờ phút này không đợi nàng có nửa điểm phản ứng, ma văn lập tức co rút lại, trực tiếp chui vào tiểu nha đầu trong cơ thể không thấy. Ma văn dung nhập xuất hiện tại Tô Tô trắng nõn dưới da thịt, đúng là tạo thành đạo đạo huyền ảo đen kịt đường vân, giống như thêu thùa, rậm rạp tiểu nha đầu lòa lồ tại bên ngoài da thịt. Tại đây ma văn dưới tác dụng Tô Tô pháp lực nguyên thần lập tức bị đóng cửa, một đôi trong trẻo trong con ngươi tràn đầy sợ hãi chi ý, hắc hắc trận chiến này, bản ma thắng. Thẳng đứng cười lạnh, vung tay lên, cái kia ôn ngọc tinh văn thước từ kim hộ thân linh chủ nhân bị bắt lập tức khí tức đại giảm, bị ma đầu bức rơi, mặc dù tạm không bị ma hóa lau đi linh trí, thực sự lọt vào phong trấn. Cũng chính bởi vì như thế, nếu là này ma gan dám ra tay, tiêu thần cũng sẽ biết lập tức bộc phát, nếu không tiểu điếm tuyệt đối sẽ lập tức bạo đi. Chết tiệt ma tộc, đáng chết, rõ ràng dám can đảm tổn thương ta xinh đẹp thước thước. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Thước thước ngươi yên tâm, bản soái nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra đấy. Ma tộc thằng nhãi con, bản soái nhất định phải đem ngươi cắt ti mài nhỏ đi uy. Cho ăn, con rùa, ngươi nhất định phải chết, tiểu điếm đại gia nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trái lông mày đạo tràng, tiểu điếm nổi trận lôi đình, sát khí đằng đằng, nếu không là tiêu thần áp chế, hắn đã sớm nhảy ra ngoài, một kiếm đuổi giết xuống dưới. Tiêu thần trong nội tâm nhảy dựng, đột nhiên quay đầu, là vừa mới bắt gặp nhân tộc chỗ quân không có lỗi gì vươn người đứng dậy, một bước phóng ra thân ảnh lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó ma tộc bên trong, cô bắn cuồng cười một tiếng, ma thân tiến lên đồng dạng không thấy. Hạ trong tích tắc cả phiến không gian đột nhiên chấn động, lập tức có cái kia sấm rền nổ mạnh truyền ra, đứng trên đài một chỗ không gian lập tức vỡ vụn, trăm ngàn đạo vết nứt không gian như là mạng nhện rậm rạp chằng chịt hướng bốn phía khuếch tán mà đi, hai đạo thân ảnh từ đó xuất hiện riêng phần mình nhanh lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, đúng là ma tộc cô bắn và nhân tộc quân không có lỗi gì, lui về sau, người phía trước phất tay, trực tiếp đem Tô Tô nhiếp đi, ném nhập cái kia thẳng đứng trên tay, trong miệng cuồng thiếu mở miệng. Quân đạo hữu nhúng tay trận chiến này, chẳng lẽ không phải là ở bức bách bản ma ra tay? Trận chiến này đã ngươi nhân tộc thất bại, tiểu nha đầu kia tự nhiên quy ta ma tộc xử trí. Thẳng đứng, nữ sinh này cũng là xinh đẹp, tuy nhiên không thể làm ngươi chính thất vương phi, nhưng thu nạp làm tiểu thiếp nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, đã trận chiến này ngươi thắng, cô gái này liền quy ngươi sở hữu tất cả. Cô bắn tùy ý cười to, nửa điểm chưa từng cố kỵ quân không có lỗi gì âm trầm sắc mặt. Tô Tô thất bại, bảo vật ngươi ma tộc có thể chọn đi đồng dạng, nhưng người nàng phải bình yên quy trả cho ta, nếu không hôm nay ta nhân tộc tu sĩ không tiếc bất cứ giá nào thế tất sẽ để cho ngươi ma tộc trả giá thật nhiều. Ôn Ngọc công tử quân không có lỗi gì, giờ phút này lạnh lùng mở miệng sát khí đằng đằng, bên ngoài cơ thể đại thế bộc phát như thẳng khói báo động thẳng vào vân tiêu, tại đây ngàn vạn tu sĩ trong hơi thở đỗ trạng nguyên, tại cao nhất một điểm cúi lãm quần hùng. Cô bắn lạnh lùng cười cười, một bước tiến lên tinh thuần ma khí lập tức bộc phát nồng đậm sền sệt đen kịt giống như mực như dao long mãnh hổ theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, bá đạo vô song, tung hoành bể nghễ cùng quân không có lỗi gì rằng con nửa điểm không kém. Hai người lạnh lùng tương đối, tất cả đều quần áo phần phật, một người áo trắng quạt xếp tuấn lãng phiêu giật, một người hắc y mặt lạnh ngang ngược bá đạo, đều là cái kia nhân trung long phượng tồn tại. rơi vào ta ma tộc trong tay, là ta ma tộc con mồi. Theo từ cổ chí kim đến nay, ta ma tộc nhất mạch cường ngạnh bá đạo, từ trước đến nay chỉ có ta ức hiếp xẹt qua người khác, chưa từng đã bị hơn phân nửa điểm uy hiếp bức bách, hẳn là quân đạo hữu cho rằng hôm nay có thể bức bách bản ma lui ra phía sau không thành. Nếu muốn buông tay một trận chiến, ta ma tộc 20 vạn binh sĩ không người sợ hãi. Sau lưng ma tộc chỗ, sở hữu tất cả ma tộc tu sĩ giờ phút này đồng thời đứng dậy, trầm mặc không nói gì, đã có như núi cao bàng bạc uy áp phá thể mà ra, ầm ầm bộc phát, vô số đạo tinh thuần ma khí đằng đằng mà ra, quấn quanh ngưng tụ dung nhập cái kia ma tộc hư ảnh ở trong. Theo cái này vô lượng ma khí dung nhập, ma tộc hư ảnh cấp tốc ngưng thực, đúng là như là thật thể, một đôi tròng mắt bỗng nhiên mở ra, nhàn nhạt huyết sắc tung hoành bát hoang, cuồng bạo khí tức lập tức bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen lăn mình, quay cuồng, ma uy ngập trời. Quân không có lỗi gì sắc mặt âm trầm, chậm rãi lắc đầu, không đợi hắn nhiều lời, sau lưng 50 hơn vạn nhân tộc tu sĩ vươn người đứng dậy, thần sắc âm lệ, khí tức hung thần. Hẳn là đã cho ta nhân tộc tu sĩ không người. Chiến liền chiến, nghĩ tới ta nhân tộc chưa từng sợ hãi qua. Người khác, 50 vạn đồng tộc tu sĩ ra tay, mà lại cùng cái này ma tộc chiến qua một hồi. Nhân tộc tu sĩ hùng hổ khí tức tăng vọt, sinh sinh đem cái kia bốc lên ma vân xé nát, hùng cứ một phương hư không. Người, ma hai tộc giằng co, đại chiến, hết sức căng thẳng. Quân không có lỗi gì ngẩng đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắn đạo hữu, quân không có lỗi gì nhắc lại đạo hữu một lần cuối cùng, nếu là đem tô tô trả cùng ta nhân tộc tắc thì bình an vô sự, nếu không hôm nay, ngươi mơ tưởng từ nay về sau chỗ toàn thân trở ra. Cô bắn cười lạnh, ta ma tộc từ trước đến nay không sợ khiêu chiến, càng không sợ hãi sợ chết binh sĩ, bất quá nay Nhật Bản ma liền cho ngươi một cái. www.kichisu.com lưới. Cơ hội ta và ngươi hai người chiến qua một hồi, như ngươi thắng được cái này tô tô nha đầu bản ma tự nhiên bình yên vô sự hai tay hoàn trả. Bất quá, nếu là ngươi thua, nếu không không cách nào cứu được nàng này, còn cần đem trên người một kiện chí bảo giao cho bản ma, không biết quân không có lỗi gì ý của ngươi như nào. Ma tộc cô bắn, khiêu chiến nhân tộc quân không có lỗi gì. Đỉnh phong quyết đấu tộc đàn thí luyện tu sĩ trong cường lực nhất lượng va chạm. Là lúc này ma thanh âm rơi xuống lập tức vô số dị tộc cường giả ánh mắt lập tức hội tụ mà đến tập trung đến quân không có lỗi gì trên người, mà lại xem hắn như thế nào lựa chọn. Mặt sắc mặt ngưng trọng ánh mắt lãnh đạm, có nhàn nhạt hàn mang lập lòe, anh Tuấn hai hàng lông mày nhăn lại, bề ngoài nhìn lại cái này nhân tộc quân không có lỗi gì thần sắc lo lắng đang tại nhíu mày suy nghĩ, nhưng trong lòng của hắn ý niệm trong đầu ai sao biết được. Tô Tô xuất chiến, bị thua bị chế, rồi sau đó có hắn ra tay cứu trợ, dẫn phát người, ma hai tổ giằng co, hôm nay càng là có cổ ma cô bắn khiêu chiến. Điểm này điểm nhìn như cực kỳ bị động nhưng lại quân không có lỗi gì muốn nhất chứng kiến cục diện. Hôm nay, như hắn có thể đánh bại cô bắn, không chỉ có Tô Tô có thể cứu, càng có thể khiến cho vô số nhân tộc tu sĩ tâm sinh kính sợ sùng bái, thậm chí có thể đạt được nhân tộc cao tầng tu sĩ tán thành, không những được bài trừ dưới mắt khốn cảnh, có thể được vô tận chỗ tốt. Nhưng những này đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn đánh bại cổ ma cô bắn. Nếu là thất bại, quân không có lỗi gì không có suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ, hắn lần này là đang tiến hành một phen hào đánh bạc, tiền đặt cược là chính bản thân hắn ngày sau vận mệnh, thắng tắc thì có thể càng tiến một bước, thất bại, hết thảy thành không. Cho nên, một trận chiến này hắn tuyệt sẽ không bại. Quân không có lỗi gì sắc mặt bình tĩnh, ống tay áo vung lên bỗng nhiên quay người, thản nhiên nói. Trận chiến này, quân không có lỗi gì đáp ứng rồi. Chỉ là không biết cô bắn đạo hữu đối với trên thân thì tại hạ vật gì cố ý cổ ma cô bắn nghe vậy đáy mắt hơi không thể tra hiện lên lửa nóng chi ý, đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát khóe miệng nói. Tục truyền nhân tộc quân không có lỗi gì, từng ngẫu được thượng cổ chư tử bản thảo, từ đó tìm hiểu tập được thái thượng hạo nhiên bí quyết vi nho đạo đại thần thông. Hôm nay, bản ma nhìn chúng là cái này chư tử bản thảo. Nho môn minh mông cuồn cuộn chính khí, khắc chế thiên hạ tà ma ngoại đạo, đối với ta ma tộc nhất mạch tổn thương càng trọng, nếu là có thể đem chư tử bản thảo ma hóa luyện thành ma bảo, tất nhiên ma diễm ngập trời, thậm chí có thể trợ bản ma một lần hành động phóng ra mấu chốt một bước lập thành thiên nhân đại đạo. Quân không có lỗi gì, không biết bảo vật này, ngươi có thể có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ chư tử chính là nho đạo đại thần thông người, từng cái đều là uyên bác đại nho, dưỡng thiên địa hạo nhiên chính khí, một mực rơi xuống có thể phá vạn tà, một lời quát khẽ có thể diệt tà mị, chư tử chỗ đến, quần ma tránh lui, không ai dám tới gần nửa điểm. Cái này quân không có lỗi gì, đúng là có này đại cơ duyên, có thể đạt được chư tử bản thảo, khó trách có thể có hôm nay thành tựu. Chư Tử bàn thảo, Quân không có lỗi gì sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trong tay hắn có được này kiện chí bảo cực kỳ ẩn nấp, biết được người cực nhỏ, cái này cổ ma cô bắn đúng là không biết như thế nào đã nhận được tin tức. Người này tu luyện nho đạo thần thông thái thượng hạo nhiên bí quyết, Chư Tử bàn thảo đối với hắn mà nói không chỉ có là một kiện cường đại nho đạo chí bảo, càng có thể trợ hắn tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, viễn siêu tầm thường tu sĩ, một khi mất đi, đối với Quân không có lỗi gì mà nói tổn thất rất nặng. Cô bắn đạo hữu thật lớn khẩu vị, đúng là cho đến mưu đoạt vật ấy. Cần biết Chư Tử bản thảo có mênh mông cuồn cuộn chính khí gia trì, đạo hữu coi chừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem nhà mình tánh mạng mất đi. Cổ ma cô bắn cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn. Việc này không tốn sức, Quân không có lỗi gì ngươi tới lo lắng, chỉ cần nói cho bản ma, việc này ngươi có đáp ứng hay không, cách chương.